Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550: Làm thần côn tiềm lực. Tình cảnh này đến quá đột ngột, triệt để người chung quanh ngây người. Yêu quái a, không biết người nào hô một câu. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu lui lại, trên mặt cảnh giác nhìn lấy tay cầm bảo kiếm Vạn Thánh Công Chúa. Bởi vì Vạn Thánh Công Chúa bảo kiếm xuất hiện quá quỷ dị, thật giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Ở trong mắt phàm nhân, chỉ có yêu quái mới hội biến hóa chi pháp, cho nên bốn phía người coi Vạn Thánh Công Chúa là thành yêu quái cũng bình thường. Một bên Kim Minh cũng sững sờ, theo sau thân thể run rẩy lên. Nữ tử trước mắt ánh mắt lom lom nhìn liền giết chết hai tên lính, khiến trong lòng của hắn tràn ngập hoảng sợ. Đồng thời hắn cũng tỉnh táo lại, nghe nói chỉ có yêu quái mới có thể biến thành tuyệt thế mỹ nhân. Trước mắt cái này mỹ không hợp lý nữ tử, còn thật có thể là yêu quái. Phía trên, cùng tiến lên, giết này nữ yêu, Kim Minh thanh sắc câu lệ nói. Trong mắt mang theo hoảng sợ, Kim Minh hạ lệnh, này quần binh sĩ không thể không kiên trì phía trên. Bốn phía bỗng nhiên nổi lên một trận quỷ dị đại phong, một mảnh người ngã ngựa đổ. Đừng nhìn Vạn Thánh Công Chúa dây thừng yếu đuối, nhưng là ra tay lại sắc bén không gì sánh được. Chiêu chiêu chí mạng, tiếp cận Vạn Thánh Công Chúa binh lính đều không ngoại lệ nằm trên mặt đất, thụ chí mạng thương hại, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Vạn Thánh Công Chúa lưu thủ, đây cũng là nàng xem ở tự nhiên trên mặt mũi, cho nên đối những binh lính này thủ hạ lưu tình. Nếu là lấy nàng trước kia tính cách, những phàm nhân này dám mạo hiểm nàng lời nói, trực tiếp giết sự tình. Chỉ chốc lát sau, Kim Minh mang đến mấy trăm binh lính, thương tổn, chạy trốn. Kim Minh cùng hắn mấy tên thủ hạ cũng muốn chạy trốn, thế nhưng là không biết sao chân không nghe sai khiến, thật giống như cắm rễ mặt đất một dạng, không thể động đậy. Gặp Vạn Thánh Công Chúa tay cầm bảo kiếm hướng hắn đi tới, Kim Minh hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Không, không được qua đây. Kim Minh hoảng sợ nhìn lấy Vạn Thánh Công Chúa, lợi đang run rẩy. Ti tiện phàm nhân, ta chính là Long tộc công chúa, há lại trong miệng ngươi sơn ra yêu quái. Vạn Thánh Công Chúa bảo kiếm treo ở Kim Minh chỗ cổ, lãnh ngạo gương mặt bên trên tràn đầy xương lạnh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lan, Kim Minh cùng hắn mấy tên thủ hạ nghe đến Vạn Thánh Công Chúa lời nói, nhất thời như được đại xá, đứng lên liền chạy. Nhìn lấy Kim Minh chật vật mà chạy bóng người, Vạn Thánh Công Chúa cười lạnh một tiếng, thu hồi bảo kiếm. Một phàm nhân thế mà đánh nàng chú ý, thật là muốn chết. Cưỡng chế di rời mấy cái phàm nhân, không cần đến đùa nghịch uy phong a. Nha hoàn, lên đường. Vốn là Vạn Thánh Công Chúa cưỡng chế di rời Kim Minh, trong lòng đang sảng khoái đây. Cái này lâu một mực đè nén lửa giận trong lòng, hiện tại toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng vào lúc này, làm nàng thanh âm chói tai vang lên, để vốn là tâm tình hơi âm chuyển trời trong xanh Vạn Thánh Công Chúa lập tức biến đến hỏng bét, tự nhiên cũng không biết đi nơi nào, mang theo Vạn Thánh Công Chúa bốn phía lắc lư. Đi ngang qua một bờ sông tiểu thôn, chợt phát hiện có thôn dân chạy trốn tứ phía, tự nhiên giữ chặt một vị vội vàng hấp tấp lão già, hỏi thăm: lão bá, phía trước phát sinh chuyện gì? Vì gì hốt hoảng như vậy? Tiểu huynh đệ, phía trước có yêu quái làm loạn, thôn chúng ta phía tây núi rừng bên trong có một tổ hoàng thử lang, bọn này hoàng thử lang thường xuyên tại thôn chúng ta trộm đảo, mà bây giờ bắt đầu ăn người. Không nói, ta muốn chạy trốn lấy mạng đi. Lão giả nói xong liền vội vàng đào tẩu. Đi, đi qua nhìn một chút, tự nhiên nói ra, thả người nhảy lên, ngự không mà đi. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện thôn trang. Trong thôn trang, có 7-8 đầu hoàng thử lang trên nhảy dưới tránh, có hoàng thử lang ôm lấy gia cầm tại gặm, có hoàng thử lang bổ nhào người, bị bắt ngược lại người ngay tại phản kháng. Trong thôn, cơ hồ tất cả mọi người tại phản kháng hoàng thử lang. Thế nhưng là cái này hoàng thử lang hành động nhanh nhẹn, tùy tiện liền tránh thoát thôn dân tập kích, ngược lại dùng móng vuốt đả thương người. Mấy cái thân thể cường tráng thôn dân bị hoàng thử lang móng vuốt bắt không ngừng chảy máu. Nhìn phía dưới hoàng thử lang làm loạn, tự nhiên tâm niệm nhất động, tế ra thanh phong kiếm, năm ngón tay mở ra, bay ra năm đạo kiếm khí bắn hướng phía dưới, xuyên thủng hoàng thử lang thân thể. Hoàng thử lang gào thét một tiếng, không nhúc nhích. Vài đầu hoàng thử lang không đến nửa phút liền bị tự nhiên tiêu diệt. Bái kiến tiên nhân. Có thôn dân phát hiện không trung tự nhiên, lập tức quỳ xuống đến dập đầu, chư vị xin đứng lên, bổn tọa chính là Trảm Long đạo nhân, nghe nói thôn làng có yêu quái làm loạn, chuyên tới để thế thiên hành đạo. Tự nhiên dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm thông hiểu, bao trùm toàn bộ thôn làng. Nguyên lai là Trảm Long đạo nhân, chúng ta đã sớm nghe nói qua Trảm Long đạo nhân cứu khổ cứu nạn. Nguyên lai là thật, có thôn dân nghe đến tự nhiên xưng hào, lập tức đại hỉ nói ra. Tự nhiên sững sờ, không nghĩ tới chính mình danh hào đều truyền đạo kim trì nước à. Đạo này lệnh hắn kinh ngạc, chính là bần đạo. Tự nhiên mặt không đổi sắc gật gật đầu. Chư vị có thể tin phụng cùng ta, nếu như lại có yêu quái làm loạn thôn làng, có thể ở trong lòng thành kính nhắc tới danh hiệu ta, ta liền có cảm ứng, bất luận 10.000 dặm, lập tức sẽ đến trừ yêu. Tự nhiên nhìn hướng phía dưới bách tính cao giọng nói ra. Tự nhiên phát hiện, chính mình càng ngày càng có làm thần côn tiềm lực. Sau 3 ngày, thôn làng vì tự nhiên xây dựng một tòa pho tượng. Tự nhiên mang theo vạn thánh công chúa người nhẹ nhàng đi xa. Theo tự nhiên đến kim trì nước, thanh danh hiển hách lên, đem kim trì nước hơn phân nửa bách tính đều hốt du thành chính mình tín ngưỡng giả. Những người này tất cả đều hưng phấn chính mình tự nhiên tín ngưỡng chi lực, cũng tại liên tục không ngừng lớn mạnh. Bất quá tự nhiên cũng không biết, một trận phiền phức theo tới mà đến. Trì Quốc Thiên Vương chính là thiên đình tứ đại thiên vương một trong. Đông Thắng Thần Châu từ Trì Quốc Thiên Vương thủ hộ, thân thể làm một phương thiên vương, thủ hạ vô số, chỉ cần không phải chuyện đại sự gì, Trì Quốc Thiên Vương cơ bản không cần ra mặt. Cho nên nói Trì Quốc Thiên Vương cuộc sống tạm bợ qua được vẫn là rất tư nhuận. Báo, Thiên Vương, việc lớn không tốt, hôm nay Trì Quốc Thiên Vương chiêu đãi hắn 3 vị thiên vương uống rượu làm vui. 3 vị thiên vương vừa mới rời đi, liền có một người mặc ngân sắc giáp dạ dày người cao thanh niên đi vào Trì Quốc Thiên Vương phủ đệ. Yết kiến Trì Quốc Thiên Vương, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Trì Quốc Thiên Vương không vui chừng lấy quỳ ở phía trước chính mình thanh niên, muốn không phải xem ở người này là mình tướng tài đắc lực, vì chính mình bài ưu giải nan qua, không phải kéo ra ngoài đánh một trận không thể. Thiên Vương xin thứ tội. Phía dưới thanh niên vội vàng xin lỗi một tiếng. Trì Quốc Thiên Vương khoát khoát tay, tùy ý hỏi, phát sinh chuyện gì? Thanh niên chiến tướng nói ra. Thiên Vương, là như vậy, tiểu phát hiện gần nhất được đến tín ngưỡng chi lực càng ngày càng ít. Chẳng lẽ là hạ giới chuyện gì phát sinh? Khẩn cầu Thiên Vương phê chuẩn tiểu hạ giới dò xét một phen. Hạ giới tứ đại thần châu bách tính đều là tín ngưỡng thần tiên trên trời. Đối thiên đình tới nói, hạ giới tín ngưỡng giả là một khối cự bánh kem lớn. Đã sớm phân chia tốt, nguyên bản Đông Lê Quốc, kim trì nước các loại bách tính tín ngưỡng người chính là Trì Quốc Thiên Vương cái này tên thủ hạ. Thế nhưng là tự nhiên chặn ngang một chân, để vốn là thờ phụng người thanh niên này bách tính tất cả đều biến thành Trảm Long đạo nhân tín ngưỡng giả. hai nước thôn dân tín ngưỡng tự nhiên đi. Như vậy người thanh niên này liền không tiếp thu được hạ giới phàm nhân tín ngưỡng chi lực. Cho nên người thanh niên này vội vàng hấp tấp đi vào trì quốc thiên vương nơi này bẩm báo. Hạ giới tư nguyên vốn là không nhiều. Hắn thật vất vả phân chia đến một khu vực nhỏ. Nhưng là bây giờ tín ngưỡng chi lực hút không thu được. Thanh niên tự nhiên muốn biết rõ ràng nguyên do. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.